Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60 nhốt đánh vào bên trong. Từ Nhập Vọng còn không biết Lâm Trục Thủy trong lời nói ý tứ. Thấy Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư đều vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Mở miệng hỏi câu: Làm sao vậy? Các ngươi đều này biểu tình. Thẩm Nhất cùng ủ rũ nói: Ngươi cảm thấy cùng Quán Nhi cùng nhau chơi thần quái trò chơi sẽ phát sinh cái gì? Từ Nhập Vọng nghe xong thẳng nhạc, cùng Chu Gia Ngư cùng nhau chơi thần quái trò chơi, làm gì muốn làm điều thừa? Thẩm Nhất cùng đem Tiểu Mễ cùng cái kia tổ chức chuyện này đều nói cho Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng nghe xong lúc sau lâm vào trầm tư, nói: Còn có này một vụ, bằng không ta cùng các ngươi cùng nhau. Thôi bỏ đi, Lâm Giác ở bên cạnh xua xua tay. Ngươi bộ dáng này, bên kia dám muốn ngươi. Từ Nhập Vọng này tiếp cận 1m9 thân cao, cái nào bán hàng đa cấp tổ chức dám thua à? Từ Nhập Vọng sờ sờ chính mình đầu. Cũng đúng, tuy rằng trong lòng đã túng thành chỉ cậu tử, nhưng Chu Gia Ngư vì không ở Lâm Trục Thủy trước mặt rụt rè, vẫn là thẳng thắn chính mình eo, tỏ vẻ chính mình kỳ thật là không thế nào sợ hãi. Lâm Trục Thủy nói: Thật sự không sợ. Chu Gia Ngư nói: Hừ, thật không sợ. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh lộ ra ủy khuất biểu tình, nghĩ thầm ngươi liền khi dễ tiên sinh nhìn không thấy đi. Không sợ đừng bắt lấy tay của ta, ta như vậy hắc làn da đều phải bị ngươi bắt đỏ. Hảo đi, Lâm Trục Thủy nghe xong Chu Gia Ngư nói, khinh phiêu phiêu tới câu: Vốn dĩ ta còn tưởng bồi ngươi đi, nếu ngươi không sợ, vậy quên đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép. Lâm Giác ở bên cạnh vui vẻ cười, nói: Được rồi, ngươi cũng đừng khi dễ bọn họ. Thẩm Nhất cùng chạy nhanh nói: Đúng vậy, tiên sinh, Chu Gia Ngư là làm bộ chính mình không sợ, hắn véo ta nhưng đau. Chu Gia Ngư, câm miệng. Lâm Trục Thủy bên môi hiện lên nhàn nhạt ý cười, làm Chu Gia Ngư trái tim lại bắt đầu thực không tiền đồ kinh hoàng. Một lát sau, liền nghe thấy Lâm Trục Thủy nói: Ta và các ngươi cùng đi. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều cao hứng cực kỳ, vỗ tay hoan hô. Lâm Giác ở bên cạnh bát nước lạnh: Đương nhiên, tiền đề là hắc tử ngươi có thể nói phục bên kia người phụ trách, làm tiên sinh cùng Quán Nhi bồi ngươi. Nếu thuyết phục không được, ta đây cảm thấy ngươi khả năng chỉ có một người đi. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, kế hoạch loại đồ vật này là vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Bọn họ từ bãi tha ma trở về lúc sau, Thẩm Nhất cùng liền mượn Từ Nhập Vọng máy tính, bắt đầu phát huy chính mình xã giao tay thiện nghệ kỹ xảo. Vì Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy biên thân phận, kết quả cuối cùng ở Thẩm Nhất cùng trong miệng, Lâm Trục Thủy thành một cái thích mang theo hắn chơi hàng xóm ra đại ca ca. Này đại ca ca, từ nhỏ cha mẹ liền ra tai nạn xe cộ, gia đình điều kiện thật không tốt, lại có một cái chỉ số thông minh chỉ có 3-4 tuổi. Sinh hoạt hoàn toàn vô pháp tự gánh vác thiểu năng trí tuệ đệ đệ. Không sai, cái này thiểu năng trí tuệ đệ đệ chính là Chu Gia Ngư. Bởi vì đệ đệ cùng gia cảnh tương đối nghèo khó duyên cớ, Lâm Trục Thủy vẫn luôn không có gặp được thích hợp nữ nhân kết hôn. Liền như vậy cùng nhược trí đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau vài thập niên. Hai người không có gì thân thích, cùng hàng xóm quan hệ cũng giống nhau, liền tính mất tích phỏng chừng thật lâu lúc sau mới có thể bị người phát hiện. Có thể nói là tương đương phụ họa đám kia người sàng chọn tiêu chuẩn. Mà cái này lớn tuổi độc thân nam nhân, cũng đối thần quái phương tiện chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú. Nghe xong Thẩm Nhất cùng giới thiệu sau, tưởng cùng hắn cùng nhau tới cái này tổ chức tham dự hoạt động. Chu Gia Ngư thật là phục Thẩm Nhất cùng, nói: Ngươi như vậy biên không phải đền lòi sao? Tiên sinh bộ dáng này là lớn tuổi độc thân trạch nam. Thẩm Nhất cùng rất nhỏ thanh nói: Kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói, không sai a. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tiên sinh năm nay bao lớn rồi? Thẩm Nhất cùng nói: 30. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng nói: Lớn tuổi, độc thân, có vấn đề. Chu Gia Ngư không lời nào để nói, vì thế đem đề tài quay lại chính mình trên người. Ta đây vì cái gì là chỉ số thông minh phương diện có khuyết tật? Thẩm Nhất cùng nói: Này không phải vì làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Ai nha, Một cái không quan trọng nhân thiết mà thôi. Ngươi không cần quá để ý sao? Chu Gia Ngư thật là cảm thấy Thẩm Nhất Cùng da càng ngày càng dày. Hắn thậm chí bắt đầu tò mò. Loại này kỳ ba nhân thiết, Thẩm Nhất Cùng sẽ như thế nào đối Lâm Trục Thủy nói được xuất khẩu. Ai biết hắn hiển nhiên thung lũng Thẩm Nhất Cùng thần kinh phẩm chất. Này hắc tử ở thành công lừa gạt khấu. Khấu đàn người phụ trách sau. Phi thường cao hứng đem hai người kia thiết hướng đại gia tuyên bố. Mọi người sau khi nghe xong đều rất trầm mặc. Lâm Giác càng là đối với Thẩm Nhất Cùng giơ ngón tay cái lên. Thẩm Nhất Cùng đắc ý cái đuôi kiểu lão cao. Như thế nào, ta rất tuyệt đi. Lâm Giác nói, ngươi là rất tuyệt. Cái này là nhược trí, nàng chỉ Chu Gia Ngư. Cái này là lớn tuổi độc thân cẩu, nàng chỉ Lâm Trục Thủy. Có ý tưởng, nàng nói xong cười ha hả. Thẩm Nhất Cùng này tiểu vương bát đản cũng đi theo nhạc. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng Thẩm Nhất Cùng như vậy làm sẽ bị Lâm Trục Thủy vô tình cự tuyệt. Ai biết hắn biểu tình nhàn nhạt, lại là nói thanh, vậy như vậy đi, Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Kia hắn cái này nhược trí chẳng phải là mất đi cơ hội phản bác. Bất quá hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Nói, kia tiên sinh đôi mắt như thế nào cùng bọn họ giải thích. Lâm Giác cười nói, không có việc gì, ta có biện pháp, sự tình cư nhiên như vậy định ra. Thẩm Nhất cùng người phụ trách trước hẹn gặp mặt thời gian vào ngày mai buổi chiều. Nghe nói bọn họ muốn cùng nhau đi trước liên hoan liên lạc cảm tình. Lại cùng nhau chơi thú vị trò chơi. Chu Gia Ngư cảm thấy này người phụ trách thái độ có phải hay không quá lơi lỏng một chút. Thẩm Nhất Cùng nói, ta cũng không biết, nhưng là bọn họ giống như có điểm cấp. Đúng rồi, này cùng tiểu mễ phòng phát sóng trực tiếp bị phong có phải hay không có quan hệ a? Có khả năng, Lâm Giác phân tích nói. Kia phòng phát sóng trực tiếp đối với bọn họ tới nói hẳn là rất quan trọng. Trong đàn không ít người đều là bởi vì nhìn phát sóng trực tiếp mới đi thêm đàn đi. Thì ra là thế, trách không được bọn họ muốn gấp. Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu. Ngày hôm sau buổi chiều, ở xuất phát phía trước Lâm Giác cho bọn hắn mấy cái hóa trang. Thẩm Nhất Cùng là bản sắc biểu diễn, hoàn toàn không cần, mà Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy đều bị thay đổi một chút tướng mạo. Bắt đầu Chu Gia Ngư cũng không có cảm thấy hóa trang sẽ hiệu quả thực hảo. Ai biết Lâm Giác họa xong lúc sau, Chu Gia Ngư nhìn đến trong gương chính mình, trầm mặc đã lâu, trong gương người cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa không thấy. Khóe mắt gục xuống dưới, mũi xem cuộc sống hàng ngày nhiên là bình, khóe miệng cũng đi xuống xả. Nếu chỉ từ khuôn mặt thượng xem, thật sự rất giống cái trí lực có chướng ngại người. Chu Gia Ngư không hé răng, quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn bên người Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy ngũ quan phi thường tinh xảo, khóe mắt đuôi lông mày đều là ngọc khí tinh tế quạnh quẽ xinh đẹp. Mà Lâm Giác chỉ là cho hắn hơi điều một chút, hắn kia làm người kinh diễm bộ dạng lại là thật sự bị đè ép xuống dưới. Khí chất cũng có biến hóa, tuy rằng thần thái cùng phía trước có vài phần tương tự. Nhưng là chợt vừa thấy hoàn toàn sẽ không cảm thấy bọn họ là cùng cá nhân. Mà nhất quan trọng là Lâm Giác ở hóa trang sau khi kết thúc, đem một lá bùa thiêu thành cho tàn làm Lâm Trục Thủy nuốt đi xuống. Nuốt vào lá bùa sau, Chu Gia Ngư thế nhưng thấy Lâm Trục Thủy đôi mắt mở. Chu Gia Ngư kinh ngạc cực kỳ. Tiên sinh ngài đôi mắt, Lâm Trục Thủy nói, thủ thuật che mắt mà thôi. Lâm Giác gật gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật hắn còn nhắm. Chỉ là các ngươi nhìn như là mở dường như, Chu Gia Ngư chỉ có thể bội phục nói. Sư bá ngài quá lợi hại. Lâm Giác nói, kia đương nhiên, ngươi biểu tình đừng làm quá khoa trương a. Nhàn rỗi không có việc gì liền méo mó miệng, lưu điểm nước miếng gì đó, đại khái là thật sự là quá buồn cười. Nàng không nhịn xuống lại bật cười. Dù sao nhà ngươi tiên sinh liền ở bên cạnh, chảy ra nước miếng hắn sẽ giúp ngươi lau khô, mọi người đều nở nụ cười. Trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập sung sướng không khí. Chu Gia Ngư ngoặc kép, các ngươi ác thú vị thật sự thực đáng sợ. Lâm Trục Thủy tắc toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Ngày thường như vậy hắn giống cái tinh xảo ngọc mỹ nhân. Lúc này hắn lại giống như mỗi ngày ở nhà ủ rũ đến không được cô độc lớn tuổi thanh niên. Chu Gia Ngư đối Lâm Giác hóa trang kỹ thuật quả thực bội phục đến cực điểm. Mani Thẩm Nhất Cùng nói. Xuất phát, Vì thế mấy người liền chuẩn bị hướng Thẩm Nhất cùng kia người phụ trách định ra địa phương đi. Bọn họ ước định địa phương cũng không ở trung tâm thành phố, mà là ly nội thành xa hơn một chút một cái trấn nhỏ thượng. Đương nhiên, theo người phụ trách nói lựa chọn như vậy một cái địa điểm, là bởi vì bọn họ phải tiến hành hoạt động tình huống đặc thù. Ở người nhiều địa phương ngược lại không có phương tiện. Chu Giao Ngư nói giỡn nói, này nếu là không biết còn tưởng rằng bọn họ đang làm bán hàng đa cấp đâu, từ nhập vọng thực vô. Tình nói câu, Chu Giao Ngư, ngươi như thế nào liền đã quên chính mình thân phận, ngươi chính là cái nhược trí. Nhược trí chỗ nào có như vậy nhiều nói, bên cạnh Lâm Giác nén cười gật đầu phụ họa. Chu Giao Ngư, ngoặc kép, các ngươi này nhóm người không cần nhập diễn như vậy thâm được không? Bên cạnh âm trầm trạch nam Lâm Trục Thủy nhưng thật ra tương đương dung nhập nhân vật. Hắn vốn dĩ liền không thích nói chuyện, lúc này mặt vô biểu tình bộ dáng quả thực là toàn thân đều ở tản mát ra một cổ tử chán đời ẩm ướt. Nấm vị, thật sự nhìn không thấy một chút không khỏe cả mà ni. Chu Giao Ngư cảm thấy tiên sinh không hổ là tiên sinh, diễn cái gì đều như vậy giống. Tới rồi mục đích địa, Thẩm Nhất cùng Lâm Trục Thủy lãnh Chu Giao Ngư xuống xe. Xuống xe phía trước Lâm Giác còn không quên dặn dò Chu Giao Ngư, nhất định phải trang giống một chút a, không cần lòi, Chu Giao Ngư còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể ngốc tử dường như gật gật đầu. Chờ hắn xuống xe, nhìn đi ở trước mặt hắn hai người bóng dáng, bỗng nhiên cảm thấy có nơi đó giống như không đúng lắm. Rõ ràng Lâm Trục Thủy có thể bồi Thẩm Nhất cùng tới, vì cái gì còn muốn mang lên hắn đâu? Nhiều hắn thiếu hắn một cái nhược trí nhân vật, giống như hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Đương nhiên, ở Chu Giao Ngư phát hiện chuyện này thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Thẩm Nhất cùng đã tung ta tung tăng tới rồi cùng người phụ trách gặp mặt địa phương. Hai người thành công bàn bạc, đây là bằng hữu của ta. Hắn kêu Lâm Thủy, người này kêu Lâm Ngư, Thẩm Nhất cùng lấy tên phương thức tương đương tùy tiện. Ngươi là Thẩm Phú. Cái kia người phụ trách là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Cầm trên tay một chồng tư liệu cùng bọn họ Nhất Nhất đối chiếu. Thẩm Nhất cùng gật đầu. Chu Giao Ngư nghe thấy Thẩm Nhất cùng cấp chính mình lấy tên lúc ấy thiếu chút nữa không phá công. Cười ra tới, cũng may Lâm Giác cho hắn hóa trang dung tương đương lợi hại. Hắn muốn cười không cười bộ dáng càng như là thiểu năng trí tuệ. Tiếp đãi người nhìn về phía Chu Giao Ngư khi trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét. Nhưng bọn hắn có thể là thật sự thực thiếu người. Cho nên xem xét liếc mắt một cái lúc sau liền lại là không có nghi ngờ cái gì. Vậy vẫy tay làm cho bọn họ đi vào. Đây là một đống cư dân lâu. Hẳn là bọn họ thuê xuống dưới. Bọn họ đi vào khi trong phòng đã có 7-8 cá nhân ở bên trong. Có đang nói chuyện thiên. Có ở cúi đầu chơi di động. Thẩm Nhất cũng tuy rằng vẫn luôn ở bị bọn họ phun tào màu da. Nhưng kỳ thật cũng coi như được với là cái khỏe mạnh lại hoạt bát đáng yêu hắc tử. Nữ nhân duyên hẳn là không tồi. Quả nhiên hắn vừa vào cửa, liền có cô nương tiến lên tiếp đãi. Cười dò hỏi một ít tình huống sau, lại cho bọn hắn an bài chỗ ngồi. Xem ngươi tuổi hẳn là không lớn đi. Ngươi có thể kêu ta Tiểu Túc. Tiểu Túc ánh mắt toàn đặt ở Thẩm Nhất cùng trên người. Đối hắn phía sau nhược trí cùng trạch nam bằng hữu hiển nhiên là một chút hứng thú đều không có. Tiểu Túc, Thẩm Nhất cùng nói, ngươi cùng Tiểu Mễ quan hệ thực hảo sao? Tiểu Túc nói, ân, chúng ta là cùng cái trường học tốt nghiệp đồng học. Nàng nói, ngươi bao lớn nha? Thẩm Nhất cùng nói, ta năm nay mới vừa 17. Tiểu Túc gật gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua trầm mê đóng vai nhược trí Chu Giao Ngư cùng vẫn luôn không nói chuyện Lâm Trục Thủy. Nói, đây là ngươi bằng hữu. Thẩm Nhất cùng lại giới thiệu một lần Chu Giao Ngư cùng Lâm Trục Thủy thân phận. Tiểu Túc chần chờ nói, chờ lát nữa chúng ta chơi trò chơi bọn họ cũng sẽ tham gia sao? Thẩm Nhất cùng nói, Lâm Thủy khả năng sẽ. Lâm Ngư nói, ta sợ hắn có điểm lý giải không được. Vẫn là thôi đi, khiến cho hắn đứng ở bên cạnh hảo. Tiểu Túc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ làm Chu Giao Ngư đúc kết tiến vào. Rốt cuộc chơi này đó trò chơi. Nhất sợ hãi sự tình chính là làm lỗi. Vạn nhất đến lúc đó chuẩn bị đem đồ vật đưa trở về thời điểm tiến hành sai rồi bước đi. kia chẳng phải là đến còn phải đại gia cùng nhau xảy ra chuyện nhi. Chu Giao Ngư tại đây một khắc, đột nhiên đối Thẩm Nhất cùng sinh ra hoài nghi. Hắn bắt đầu cho rằng Thẩm Nhất cùng giúp hắn làm ra nơi này thân phận là vô tình. Nhưng là hiện tại tinh tế nghĩ đến, Thẩm Nhất cùng vô cùng có khả năng là cố ý làm hắn sắm vai nhược trí. Bởi vì không ai sẽ làm nhược trí đi chơi thần quái trò chơi. Cho nên kỳ thật ngay từ đầu Thẩm Nhất cùng liền suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Thẩm Nhất cùng ở cùng Tiểu Túc cho chuyện thiên. Nói là nói chuyện phiếm. Kỳ thật càng như là cho nhau thử. Tiểu Túc hỏi vấn đề tuy rằng mịt mờ. Nhưng đại bộ phận đều đề cập Thẩm Nhất cùng giao tế vòng cùng hắn gia đình tình huống. Thẩm Nhất cùng tắc tìm hiểu bọn họ chơi trò chơi nội dung. Cùng với cùng Tiểu Mễ quan hệ. Một phen nói chuyện phiếm xuống dưới. Hai bên đều rất vừa lòng, bởi vì Thẩm Nhất cùng đối Tiểu Túc cách nói chính là hắn tốt nhất hai cái bằng hữu đều ở phía sau, quả thực có thể nói là dịu già dắt trẻ tới nơi này. Tiểu Túc thấy thế, vui cực kỳ, huống hồ Thẩm Nhất cùng bằng hữu vẫn là cái không có gì tồn tại cảm lớn tuổi độc thân thanh niên. Hơn nữa một cái nhược trí đệ đệ, nếu Thẩm Nhất cùng cách nói là thật sự, này hai người chỉ sợ biến mất. Đã lâu đều sẽ không bị người phát hiện. Nếu là như thế này, vậy thật sự quá thích hợp. Tiểu Túc mỉm cười tưởng, bất quá chuyện này không thể quá cấp. Bọn họ còn phải lại quan sát một đoạn thời gian. Trong phòng người càng ngày càng nhiều, cuối cùng thêm lên tổng cộng tiếp cận 20 cái. 20 người tách ra ngồi ở hai trên bàn. Đồ ăn từ trong phòng bếp bưng ra tới. Này đó đồ ăn nghe nói là chuyên môn thỉnh đầu bếp lại đây làm. Món ăn đều thực tinh xảo, không giống như là người bình thường có thể làm được đồ vật. Bởi vì Tiểu Túc nhiệt tình thái độ, Thẩm Nhất cùng không thể không đem đại bộ phận sức lực đặt ở nàng trên người. Mà bên cạnh Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy, tắc vừa ăn đồ vật, bên quan sát đến người chung quanh. Tuy rằng phía trước sẽ biết bọn họ mục tiêu quần thể đại bộ phận đều thực tuổi trẻ. Chính là nhìn đến một phòng tuổi đều ở hơn 10 tuổi tả hữu hai tử khi. Chu Giao Ngư vẫn là có điểm không thoải mái. Lại nói tiếp, bên trong tuổi lớn nhất, hẳn là chính là hắn bên người Lâm Trục Thủy. Chu Giao Ngư đang ở như vậy nghĩ. Một đôi chiếc đũa đưa tới hắn trước mặt. Chu Giao Ngư vi lăng. Lại là thấy Lâm Trục Thủy đang nhìn hắn. Ăn, Chu Giao Ngư. Ngoặc kép, hắn yên lặng mở miệng ra. Ngậm lấy Lâm Trục Thủy chiếc đũa. Lâm Trục Thủy động tác tự nhiên cực kỳ. Giống như sớm đã thành thói quen chiếu cố cái này nhược trí đệ đệ. Tuyển đồ ăn cư nhiên cũng là Chu Giao Ngư thích. Chu Giao Ngư, Ngô, Tiểu Túc thấy hai người hỗ động. Ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Hắn liền ăn cơm đều sẽ không a. Thẩm Nhất cùng kỳ thật cũng bị hoảng sợ. Nhưng là vẫn là cố gắng chấn định. Nói, ai, không có biện pháp a. Hắn chỉ số thông minh chính là cái 3 tuổi hài tử. Thượng WC đều phải người đi theo. Ăn cơm cũng là không lớn sẽ, Tiểu Túc nghe vậy trong mắt toát ra nhẹ nhẹ chán ghét. Bất quá này cảm xúc dây lát lướt qua, nàng lại cười rộ lên, nói, hai người cảm tình thật tốt. Chu Giao Ngư bị Lâm Trục Thủy này một chiếc đũa trực tiếp uy ngốc. Thế cho nên mặt sau Lâm Trục Thủy lại uy hắn thời điểm. Hắn toàn bộ hành trình phản ứng đều là ngoan ngoãn há mồm nói, a, mà bởi vì muốn uy cái này thiểu năng trí tuệ đệ đệ. Lâm Trục Thủy cũng thành công tránh cho ăn trên bàn đồ ăn phiền não. Đương nhiên, ở người khác trong mắt, hắn là bởi vì muốn chiếu cố đệ đệ mới bị bách không như thế nào ăn đồ vật. Thẩm Nhất cùng quả thật là xã giao tiểu cao nhân, chỉ là một bữa cơm liền cùng Tiểu Túc quen thuộc. Từ hai người đối thoại nội dung, có thể biết bọn họ gần nhất thường xuyên tổ chức như vậy hoạt động. Bởi vì hoạt động kinh phí thực giàu có, cho nên tham gia người cũng không ít. Liền tính không chơi thần quái trò chơi, đại gia cùng nhau ăn cơm, tâm sự thiên cũng khá tốt. Trên bàn cơm đại bộ phận người đều có uống rượu, rượu thả lỏng người thần kinh, làm không khí càng thêm nhiệt liệt. Cũng may Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy đều là bị vắng vẻ đối tượng. Lâm Trục Thủy toàn bộ hành trình trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình. Vẫn luôn tự cấp Chu Gia Ngư uy cơ mà ni Chu Gia Ngư đều mau ăn no. Lâm Trục Thủy còn tự cấp hắn uy thịt cá. Hắn ánh mắt có điểm ủy khuất nhìn Lâm Trục Thủy liếc mắt một cái. Ai biết Lâm Trục Thủy thấy hắn biểu tình, lại là lĩnh hội hắn ý tứ. buông xuống trong tay chiếc đũa. Động tác tự nhiên từ trong túi móc ra sạch sẽ khăn giấy. Cấp Chu Gia Ngư xoa xoa miệng. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Đương Nhược Trí thật tốt. Thật sự, Tiểu Phú, Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thẩm Nhất cùng đang ở cấp tiểu túc mời rượu. Nghe vậy, quay đầu. Lâm ca, làm sao vậy? Ta dẫn hắn thượng WC đi, Lâm Trục Thủy nói. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Vì thế, hai cái không chớp mắt người từ trên bàn cơm đứng lên. Hướng tới WC phương hướng đi đến, tới rồi trống rỗng trong WC mặt. Chu Gia Ngư đang muốn nói chuyện, Lâm Trục Thủy lại dựng thẳng lên ngón tay, làm cái im tiếng thủ thế. Chu Gia Ngư thấy thế câm miệng. Ngay sau đó, WC bên ngoài vào một người nam nhân. Kia nam nhân nhìn thấy Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy, trên mặt lộ ra phi thường rõ ràng ghét bỏ biểu tình. Mà Lâm Trục Thủy lại còn ở đối Chu Gia Ngư tiến hành ôn thanh khuyên bảo. Hắn nói, Tiểu Ngư ngoan, chính mình tiến trong WC đi tiểu được không? Chu Gia Ngư bị này một tiếng Tiểu Ngư kêu gan run. Đang chuẩn bị ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, lại bị Lâm Trục Thủy cầm thủ đoạn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hắn chần chờ một lát, y theo Lâm Trục Thủy cho hắn nhắc nhở lắc đầu. Lâm Trục Thủy lại khuyên bảo vài câu, Chu Gia Ngư đều thái độ kiên quyết. Cuối cùng hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, hảo đi, ca ca bồi ngươi đi vào. Thấy hai người hỗ động, kia nam nhân trên mặt chán ghét chi sắc càng đậm, trước khi đi hướng tới trên mặt đất phỉ nhổ, mắng câu, Nhược Trí ngoạn ý nhi. Lâm Trục Thủy nghe thế câu nói, có chút sinh khí, nhưng trường kỳ co rúm lại tính cách lại làm hắn vô pháp vì đệ tìm về công đạo. Vì thế chỉ có thể nhìn người này đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Lâm Trục Thủy lôi kéo Chu Gia Ngư liền vào WC cách gian nhỏ hẹp trong WC. Hai người thân thể cơ hồ là dán ở cùng nhau. Lâm Trục Thủy đem môi tiến đến Chu Gia Ngư bên tai, nhẹ giọng nói, chờ lát nữa bọn họ chơi thần quái trò chơi thời điểm, ngươi chú ý một chút những người khác tình huống. Lời nói mang ra nóng rực hơi thở đập ở Chu Gia Ngư trên lỗ tai. Hắn nhị tiêm lại không tiền đồ đỏ, nhưng cũng may trên mặt kia phó si ngốc biểu tình không có làm hắn bại lộ quá nhiều. Chu Gia Ngư gật gật đầu, ngoan ngoãn ừ một tiếng. Lâm Trục Thủy đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, lại nói câu, nơi này nơi nơi đều là camera, ngươi nói chuyện khi nhất định phải nhiều chú ý, không cần bại lộ. Hắn tạm dừng một lát, lại nhẹ nhàng nói câu, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Hắn nói xong, thật mạnh ấn xuống ngựa thùng xả nước cái nút. Chu Gia Ngư nghe vậy trong lòng buông lỏng, đang muốn đi ra ngoài, lại thấy Lâm Trục Thủy chợt duỗi tay, nhẹ nhàng nắm hắn nhị tiêm ni. Chu Gia Ngư, ha, Lâm Trục Thủy làm cái này động tác khi, biểu tình động tác đều tương đương tự nhiên. Nghĩ xong lúc sau, ngữ khí rất là bình tĩnh nói câu, thật sự đỏ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn há miệng thở dốc, lại không biết chính mình nên nói chút cái gì. Bị Lâm Trục Thủy ngón tay nĩ quá nhĩ tiêm thượng lấy điểm màu đỏ nháy mắt lan tràn tới rồi toàn bộ lỗ tai, kia một chút da thịt cũng trở nên nóng rát. Đi ra ngoài đi, Lâm Trục Thủy cũng không tính toán cùng Chu Gia Ngư ở chỗ này nói thêm cái gì, trực tiếp đẩy ra WC cách gian môn, nắm Chu Gia Ngư tay, giống dắt tiểu bằng hữu như vậy đem hắn dắt ra tới trên bàn cơm mặt. Cũng không có người để ý đột nhiên rời đi hai người. Thẩm Nhất cùng thấy bọn họ trở về, biểu tình nhưng thật ra hơi chút tùng một chút, xem ra không có hậu thuẫn tại bên người hắc tử kỳ thật cũng rất hư. Mọi người lại hàn huyên trong chốc lát, Tiểu Túc thấy sắc trời đã muộn, liền đề nghị hôm nay bọn họ muốn chơi thần quái trò chơi. Ước chừng là tới người đều là tay mới, Tiểu Túc đề nghị chơi trò chơi cũng là tương đối sơ cấp cái loại này. Trò chơi này ở dân gian cách nói gọi là địa tiên. Thỉnh phương pháp các có bất đồng, nhưng vật dẫn đều là một cái tiểu sứ đĩa. Sau đó Tiểu Túc đem hai mươi mấy người chia làm bốn tổ, làm cho bọn họ ở từng người phòng chơi. Mà bởi vì Nhược Trí thân phận, Chu Gia Ngư bị vô tình ghét bỏ. Cuối cùng ở Thẩm Nhất cùng mãnh liệt yêu cầu hạ, Tiểu Túc thực không tình nguyện đem Chu Gia Ngư phân ở bọn họ tổ. Đương nhiên, toàn bộ quá trình Chu Gia Ngư cái gì đều không cần làm, ở bên cạnh an tĩnh như gà cắn hạt dưa xem diễn liền hảo. Này vừa lúc hợp mọi người ý, Thẩm Nhất Cùng thật sự là không muốn đi tưởng. Chu Gia Ngư thứ này ở ăn xong bữa ăn khuya lúc sau lại chơi thần quái trò chơi. Sẽ trêu chọc đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tuy rằng tiên sinh liền ở bên cạnh, nhưng có thể tránh cho phiền toái. Vẫn là tình hảo. Này thần quái trò chơi sử dụng đạo cụ cấp ra đơn giản. Chính là một cái tiểu sứ dán cùng một chương dán đầy các loại tự trang giấy. Tiểu Túc đem cái đĩa đảo khấu trên giấy. Sau đó làm chơi trò chơi người đem ngón tay ấn ở cái đĩa mặt trái. Hơn nữa Tiểu Túc, bọn họ này tổ tổng cộng có 5 người. Đều vây quanh ở cái bàn bên cạnh. Dựa theo Tiểu Túc nói như vậy. Đem ngón trỏ ấn ở cái đĩa mặt trên. Đĩa tiên thỉnh ngài ra tới. Tiểu Túc trong miệng nhẹ nhàng đem lời này niệm 3 lần. Trên bàn cái đĩa lại là một chút phản ứng đều không có. Kỳ quái, Tiểu Túc tựa hồ có chút nghi hoặc, lại lặp lại mấy lần. Nhưng bọn họ ngón tay ấn cái đĩa, đều không có biến hóa. Nàng tưởng không rõ, Chu Gia Ngư lại rất rõ ràng. Lâm Trục Thủy như vậy một cái đại thái dương ở. Cái nào đĩa tiên dám căng ra đầu đáp lại. Này nếu là thật sự xuất hiện, còn không được bị Lâm Trục Thủy một cái tát cấp nướng hóa. Tiểu Túc trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ có chút rối rắm, cuối cùng vẫn là nói, đã mời tới, các ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Một đám tới Thẩm Nhất cùng nóng lòng muốn thử, hỏi ra cái thứ nhất vấn đề. Đĩa tiên đại nhân, ta muốn hỏi, ta khi nào có thể yêu đương a? Hắn vấn đề này vừa ra, kia cái đĩa thật sự bắt đầu di động, tiếp theo ở mọi người nhìn chăm chú, cái đĩa chậm rãi chuyển qua hai cái con số mặt trên. Bảy ta môn sơ Thẩm Nhất cùng nhìn 73 lượng cái con số nháy mắt đôi mắt đều trừng lớn. Tức giận bộ dáng làm Chu Gia Ngư hoài nghi hắn có phải hay không tưởng bỏ gánh chạy lấy người. Tiểu Túc cũng có chút xấu hổ. Nhỏ giọng nói, hạ, tiếp theo cái ai muốn hỏi. Vẫn luôn không có tồn tại cảm Lâm Trục Thủy tiếp nhận lời nói. Ta tới, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, ngô. Xúc cảm không tồi, Chu Gia Ngư, nhĩ, thính tai, Lâm Trục Thủy, lại xoa bóp, Chu Gia Ngư bị niết nước mắt lưng trong cả người đều mềm mờn y, quên tiên sinh đôi mắt nhìn không. Thấy, sửa một chút, hóa trang thời điểm dùng cái thủ thuật che mắt gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.